Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, tôi trợ lý theo bản năng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, đã thấy đối phương đang một tay chọc vào túi một tay cầm điện thoại. Ôm lấy môi đang nhìn hắn, sợ tới mức tôi trợ lý một cái giật mình, cái gì cũng không dám nói. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía Thẩm Vi Vi. Không có ý tứ Thẩm tiểu thư, chúng ta Tô Thiếu đã tìm được vị kia, hắn hiện tại đang tại mở cuộc họp khẩn cấp, sợ là không có thời gian gặp ngươi, chuyện này phải chờ tới ngày mai 10 điểm trực tiếp khai phát bố hội. Không thể lúc này để lộ. Thẩm Vi Vi sửng sốt một chút, bất quá nghĩ đến Tô Vân Hiên nhân vật như vậy có thể thời gian ngắn tra được. Cũng không ly kỳ. Nàng gật gật đầu, ly khai thời điểm rốt cục thấy được Diệp Thiều Hoa đám người. Đây là Thẩm Vi Vi rốt cục chú ý tới Diệp Thiều Hoa. Cũng ở đằng kia khuôn mặt bên trên dừng lại trong chốc lát. Lập tức phòng bị, đây là Diệp Thiều Hoa tiểu thư. Tô quản lý không dám nhiều lời. Nghe được Tô quản lý mà nói, Thẩm Vi Vi lập tức yên lòng ngẫm lại Tô Vân Hiên đời này chán ghét nhất đúng là làm hư làm cho giả. Chi nhân, Thẩm Vi Vi không có lại chú ý Diệp Thiều Hoa, trực tiếp ly khai, sao chi nhánh nhiệm vụ có liên quan đến trực tiếp. Trở thành vinh quang đại thần cái này một loạt, phương thị một nhà đều rất cưng chiều Diệp Thiều Hoa cái này mất đi con mẹ nó hai tử. Làm Diệp Thiều Hoa lúc trở về liền chứng kiến bà ngoại đã cho nàng chuẩn bị xong trực tiếp gian. Phòng, ông ngoại càng thêm cho lực trực tiếp cho nàng hoành phi lớn đẩy. Tất cả người tiến vào thấy là một tân nhân chủ bá. Vẫn là nữ sinh, thứ nhất là nhiều như vậy bảng danh sách, tự nhiên đau xót lời nói có rất nhiều. Quy tắc ngầm A, thứ nhất là nhiều như vậy đề cử. Vừa nhìn chính là bị người ngủ, luận nữ nhân vật chính truyền bá ta chỉ phục Vi Vi. Đầu năm nay A Miêu A con chó cũng dám đánh vương giả vinh quang. Phương thị trực tiếp công ty làm như vậy không sợ đem mình bôi xấu ư, mưa đạn hơn mấy hồ đều. Làm mắng chửi người giọng nói, thẳng đến trò chơi hình ảnh tiến vào. Diệp Thiều Hoa bưng nước đi tới, uống một ngụm về sau trực tiếp cầm lấy điện thoại. Mọi người buổi tối tốt, thanh âm của nàng là cố ý đè thấp, mang theo chút tô tô ngữ khí. Không kiều không mị, nhưng lại làm cho người ta rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Toàn bộ nghe nên là một cái không dính khói lửa khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ thần. Lại để cho phát ra buồn nôn câu mọi người không khỏi ngừng lại. Nàng đệ nhất vuốt vuốt đúng là độ khó cao thao tác Luna. Mượn chính là biểu tỷ vương giả 20 sao tài khoản. Bắt đầu 4 phút cầm 5 người đầu. Sóng bay lên, chứng kiến phổ thông cái kia ra cắt lượng không có. Chờ ta đánh xong cái này Lam Bá Hổ hắn còn không đi mà nói. Hắn tự chết rồi, qua hắn vậy mà thật sự không đi. Vậy xin lỗi, người chết ta nói hắn chết hắn nhất định phải chết. Tại ta đây cái đại thần Luna thủ hạ ngươi có thể sống. Bá đạo tổng giám đốc trà đưa cho chủ bá 10 khung máy bay. Cảm ơn bá tổng 10 cái cho cơ. Bên trên đem đối diện ra cắt lượng quá cùi bắp. Đến, cái thanh này ta cho các ngươi thanh tú một chút Gia Cát Lượng. Nói cho các ngươi biết cái gì mới gọi nước phục Gia Cát Lượng. Nàng thanh âm nói về sau biếng nhác, nói lên tao lời nói đến một bộ, mưa đạn bên trên không ngừng soát 23.333-66.666 đầu gối lấy đi. Đối với một thanh âm êm tai trò chơi đùa tốt tiểu nữ sinh, ngươi còn có thể nói cái gì đó. Bất quá cái này một chút Gia Cát Lượng không tốt đánh. Bởi vì xứng đôi đến đối diện một cái tuyển thủ chuyên nghiệp Trung Đơn Điêu Thuyền. Bá đạo tổng giám đốc cha, người gặp được Trung Đơn Thích Ca Mâu Ni, cái thanh này có thể thắng cho ngươi soát tàu ngầm. Xin gọi ta Cao Lớn Hoa, nước phục đệ nhất Trung Đơn, một đầu lành lạnh đưa cho chủ bá, định cái tiểu mục tiêu. Chủ bá cố gắng lên, thua cũng không có việc gì. Đối diện sẽ chơi, bắt đầu 4 người đến phổ thông trước chết luôn Gia Cát Lượng. Đoạt nữa cái La Môn Sơ Diệp Thiều Hoa cái thanh này đồng đội cũng sẽ không chơi. cái này dù sao cũng là một cái ăn đồng đội trò chơi. Giai đoạn trước Diệp Thiều Hoa đánh chính là rất khó chịu. Yên lặng mang binh tuyến trộm heo trộm dã trách đánh, mưa đạn bên trên lại bắt đầu mang theo tiết tấu, như vậy rau cũng có thể làm chủ bá. Chỉ biết là mang binh tuyến còn đoạt dã. Đồng xanh trình độ xem xét không sai. Tại đối diện 5 người quấy rối hạ, ta như trước phát dục đi lên. Hiện tại ta ai cũng không sợ, ta liền đứng ở chỗ này. Chỉ cần đối diện điêu thuyền dám đụng ta thoáng một phát. Nàng thì phải chết, nàng cũng dám thật sự đánh ta. Vậy xin lỗi, ngươi, ta nói ngươi chết ngươi còn có thể sống. Không tồn tại, thấy không, đây mới là ta thực lực chân chính. Giai đoạn trước 3 người đầu đều là ta đưa cho bọn họ. Ta sợ ta đánh chính là quá khốc bọn hắn trực tiếp đầu hàng. Đối diện 4 cái vội tới điêu thuyền báo thù. Nếu như người bình thường khẳng định rời đi, nhưng giống ta loại này đại thần Gia Cát Lượng căn bản cũng không sợ. Ta trước một cái phục sinh giáp, đã chết không có việc gì ta đứng lên lại dây đổi danh đao. Hoàn toàn không đem quốc gia của ta phục Gia Cát Lượng để vào mắt cái này xạ thủ tàn huyết. Ta có đại chiêu nhưng ta không cần, ta muốn a giết hắn, một cái xạ thủ bị pháp sư chết ngươi dám tin. Năm giết, thấy không? Đây mới là ta thực lực chân chính. Diệp Thiều Hoa cười híp mắt nói. Nước phục Gia Cát, thua, không tồn tại. Giai đoạn trước bị nhằm vào Gia Cát Lượng cuối cùng dùng không người có thể ngăn cản xu thế cầm 18. Cá nhân đầu, 5 cái trợ công, lại là một người thuận gió. Ván, cục, lần thứ nhất trực tiếp. Bởi vì kỹ thuật thanh âm cùng tao lời nói, thì có hơn 10 vạn người đặt mua. Người này sinh cao nhất thời điểm có hơn 200 vạn. Dĩ nhiên so ra mà vượt bình thường chủ bá, hạ truyền bá thời điểm, một đống lớn fan hâm mộ lưu luyến tưởng niệm nàng tao lời nói. Sao sao ngày hôm sau, Diệp Thiều Hoa đứng dậy đi trường học thời điểm, trên bàn cơm ông ngoại cùng biểu tỷ đám người thần sắc có chút phẫn nộ. Nàng chú ý nghe xong trong chốc lát. Nguyên lai là Phương Thị đang hồng mà lại rất có tiềm lực chủ bá Dư Khải Thần đám người đêm qua bị Diệp Thị Đào rời đi. Lúc trước Diệp Thiều Hoa quan hệ, Phương Thị cho Dư Khải Thần không ít đề cử, fan hâm mộ có trên 100 vạn, không nghĩ tới hắn ở đây cái này trong lúc mấu chốt đến Diệp ra đi. Lần này Phương Thị trực tiếp giàn giáo lưu lượng lập tức trượt. Ông ngoại đám người chưa kịp này cau mày khổ tác. Biểu tỷ trên tay cầm lấy máy tính, đang cùng ông ngoại nói cái gì? Diệp Thiều Hoa một bên ngậm bánh bao, một bên thò tay tại trên bàn phím xoa bóp vài cái. Cuối cùng xoa bóp một cái nút Enter, một người tư liệu liền xuất hiện ở trên màn hình. Người này rất có tiềm lực. Diệp Thiều Hoa chỉ vào người kia mặt nói, đem hắn đào tới đây. Phương Thị liền phát tài. Biểu tỷ nghe xong, lập tức vừa nhìn. Vốn có chút hiếu kỳ cùng chờ mong, đang nhìn đến người kia tư liệu lúc không khỏi lắc đầu. Người này là lớp 10, người đồng học, một cái trường kỳ chiếm lấy đệ nhất danh học bá, có thể hay không trực tiếp còn không nhất định, cùng Dư Khải Thần hỏa so với, chênh lệch nhiều lắm, chỉ là hình tượng bên trên liền xa xa không kịp. Ông ngoại, nghe ta, ngươi đi cùng hắn đàm phán, các ngươi còn cảm thấy ta sẽ không chơi game đâu. Hiện tại có hay không bị kinh đến? Diệp Thiều Hoa cuối cùng lúc ra cửa lưu cho ông ngoại một câu. Nàng tự nhiên không phải miệng không nói mạnh miệng. Nội dung cốt truyện ở bên trong. Cái này học bá thiên sinh là diễn kịch có khiếu. Tại mẫu giàn giáo trực tiếp sau bị một cái lớn bài đạo diễn chọn chúng. Một lần là nổi tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành một đường minh tinh. Cho cái kia trực tiếp giàn giáo đã mang đến hơn 1 tỷ lưu lượng. Trở thành một tuyến minh tinh sau hắn chủ yếu hoạt động số lượng vẫn còn là cái kia giàn giáo. Cái kia giàn giáo về sau gần với Tô Thị. Nàng đi rồi, ông ngoại như có điều suy nghĩ. Biểu tỷ nhìn xem hắn cầm điện thoại bộ dạng. Cả người lập tức liền hỏng mất. Không phải chứ, ngươi thực nghe Thiều Hoa nói hưu nói vượn. Sao sao Diệp Thiều Hoa cùng Từ Phỉ Phỉ còn có Dư Khải Thần đều tại chung lớp cấp. Nàng đến trong lớp thời điểm, náo nhiệt lớp lập tức yên tĩnh thoáng một phát, một hồi lâu mới khôi phục ồn ào. Dư Khải Thần tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Thiều Hoa, cơ hồ là đang nhìn đến nàng thời điểm, trên mặt liền hiện lên một tia chán ghét, lúc trước cùng Diệp Thiều Hoa cùng một chỗ cũng không quá đáng là đổ ước. Huống chi bọn hắn ngày hôm qua cũng chia tay, vốn hắn đối Diệp Thiều Hoa còn có chút áy náy, có thể tưởng tượng muốn nàng vậy mà làm ra thay đánh loại này đáng giận sự tình. Hắn liền phạm buồn nôn, liền nhìn cũng không thấy nàng liếc. Như trước cùng ngồi ở bên cạnh hắn Từ Phỉ Phỉ nói chuyện phía Mani Diệp Thiều Hoa nhìn xem Dư Khải Thần bộ dạng, đáy lòng vì đời trước không đáng. Vì như vậy một người nam nhân vứt bỏ lý tưởng, Dư Khải Thần không muốn để ý tới Diệp Thiều Hoa. Nhưng rất rõ ràng Từ Phỉ Phỉ lại không nghĩ đơn giản như vậy buông tha Diệp Thiều Hoa. Nàng hướng Diệp Thiều Hoa khẽ gật đầu. Thiều Hoa muội muội. Lúc trước mẹ của nàng còn không có đến Diệp gia thời điểm. Gọi chính là Diệp tiểu thư, gặp Diệp Thiều Hoa không để ý tới nàng, Từ Phỉ Phỉ thở dài một tiếng, ta biết rõ ngươi bây giờ rất tức giận, nhưng ngươi cũng biết Phương thị đã tại đi xuống đường dốc. Khải Thần ở lại các ngươi cái kia căn bản không có tiền đồ. Có thể tới chúng ta Diệp thị, cũng là chúng ta Diệp thị năng lực của mình. Phàm là các ngươi có một chút chút tiềm lực, chúng ta Diệp gia cũng đào bất động Khải Thần bọn hắn. Có phải hay không cái này lý? Ngày hôm sau đi qua, Hoa Hoa vẫn còn top 3, ta thật không có nghĩ đến. Đây là chúng ta lần thứ nhất xông bảng danh sách, các ngươi đều tự phát giúp đỡ Hoa Hoa xem bảng. Ăn đất cũng muốn cho Hoa Hoa đưa lên một đóa, có thể có kết quả này là của các ngươi cộng đồng cố gắng. Các ngươi cộng đồng bảo vệ, thiếu một cá nhân thiếu một đóa hoa cũng sẽ không có hiện tại. Thập phần cảm tạ các ngươi, cảm ơn các ngươi ăn đất tặng hoa, cảm ơn các ngươi thủ vững đến cuối cùng một khắc, ta duy nhất có thể làm đúng là dùng chất lượng rất cao văn qua lại quỹ các ngươi đối cao lớn hoa. Ủng hộ, bảng danh sách còn có người cuối cùng tiếng đồng hồ, ăn đất các bảo bảo không nên lại cho, các ngươi đáng yêu như thế. Hoa Hoa như thế nào nhẫn tâm cho các ngươi ăn đất? Hết chương.